Dùng hết đời để yêu. Chương 14, con gái. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Ứng Tuyên nhìn thấy Lâm Hâm. Giang Tu Nhân nói cho nàng biết là huynh đệ song bào thai của Lâm Miểu. Bây giờ đang ở Mỹ Quốc học tập. Lâm Hâm lễ phép cùng Ứng Tuyên chào hỏi. Cũng thay Ứng Tuyên kéo ra cái ghế. Hắn hưng phấn mà nói. Lâm Miểu, hôm nay ta xin phép rồi. Ta muốn lập tức chuyển vào. Đợi tí nữa trở về khuân đồ đi trả phòng. Ta chuẩn bị cho thuê hai gian phòng. Làm chi tiêu ngày thường. Ta ăn đủ rồi mì ăn liền. Ta muốn mời một người biết nấu cơm. Giang Tu Nhân cười nói. Ngươi vẫn là trở lại trường học của ngươi đi học đi. Ta sớm bàn giao xuống. Một tia ý thức đều cho ngươi rời đi gian phòng cũng đừng có cho thuê. Phòng ở tốt như vậy thật là đáng tiếc. Những chuyện kia luật sư sẽ xử lý. Ngươi cứ lo chuyện học hành của ngươi. Đừng làm cho Miểu Miểu lo lắng là được. Lâm Miểu cũng rất cao hứng. Em đây có thể đi qua ở sao? Giang Tu Nhân trừng to mắt. Không thể, em đi qua, anh làm sao bây giờ? Lâm Miểu không đếm xỉa ba kẻ hảo sắc kia cười nhạo. Nàng chu cặp môi đỏ mọng kiều diễm đáng yêu. Loại thản nhiên ngây thơ gợi cảm làm cho nam nhân trên bàn ngoại trừ Lâm Hâm đều nhìn ngây người. Đương nhiên còn có Ứng Tuyên. Giang Tu Nhân sờ sờ đầu Lâm Miểu. Tốt lắm, ban ngày em có thể ở, buổi tối anh đi đón em. Được không? Ứng Tuyên vọt đứng lên. Mắt rưng rưng nước, xông vào gian phòng của mình. Ứng Tông nói câu thực xin lỗi cũng đi theo vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dừng động tác trên tay lại. Trừ bỏ Giang Tu Nhân. Hắn cho thức ăn lên chén Lâm Miểu. Lẳng lặng nói. Ăn cơm, chính là trên bàn lại không người nói nữa. Ứng Tông nhìn thấy muội muội khóc, cũng không khuyên nàng, chờ Ứng Tuyên khóc đủ. Hắn đưa khăn mặt lên cho Ứng Tuyên, bình tĩnh nói, A Tuyên, em buông tha đi, kỳ thật anh sớm biết em không có cơ hội. Anh là nam nhân, anh biết rõ Lâm Miểu đối với hắn ý vị như thế nào. Giang mụ mụ vẫn luôn đứng ở bên cạnh em. Ứng Tông lắc đầu. Vô dụng, A Nhân không phải Văn Ca, đừng nói Giang mụ mụ, chính là Giang thúc thúc cũng không thể quyết định ý định của hắn. A Nhân không phải người từ trong ra bài, em nên biết, em biết tối hôm qua Lâm Miểu mang vòng cổ sao, Ứng Tuyên gật gật đầu, chính là em không biết cuối cùng A Nhân làm thế nào mua được. Hắn là tự mình đến thủ đô, đưa Đoàn Nghiễn đến phương Bắc đưa cho trượng phu A Bạch. Bởi vì hắn nghe được Tống Phi Dương cùng Anh Quốc quan hệ rất sâu. Hơn nữa vô cùng yêu thích thu thập Đoan Nghiễn. Phần tâm tư này rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Chính là Lâm Miểu cũng không thích A Nhân. Hắn vì cái gì? Ứng Tông cắt đứt lời của muội muội. Chúng ta đều có con mắt. Em ngàn vạn chớ cùng A Nhân nói câu này. Đây là chống lại hắn. Em có phải hay không đi tìm Lâm Miểu? Từ nay về sau đừng có làm vậy. Lâm Miểu nếu như bởi vì chuyện này cùng A Nhân trở mặt. Mặt mũi của anh hắn cũng sẽ không tha cho. Ứng Tông an ủi muội muội của mình. Tuy nhiên các ngươi không làm được vợ chồng. Nhưng em vĩnh viễn đều là muội muội của hắn. Năm đó tại các nhĩ tân. Hắn liều mạng đã cứu anh cùng em. Khi đó, những thân thích kia đều cho rằng nhà của chúng ta xong rồi. Mỗi người đều lẩn rất xa. Cho nên hắn vĩnh viễn đều là người thân của ca ca, điểm này là sẽ không thay đổi. Lâm Miểu ngồi xe Lâm Hâm đi. Nàng đi chỉ huy người hầu khuân đồ. Trên xe, Lâm Hâm nói ra, ta cảm thấy được khả năng hắn thật sự muốn kết hôn với ngươi. Lâm Miểu chán nản nói. Chính là ta không muốn. Ta không thương hắn, yêu mến đều chưa nói tới. Ta đối với hắn ngoại trừ cảm thấy hắn rất tuấn tú. Rất phong cách, không có cảm giác gì khác, ta không có động tâm, một lần đều không có. Lâm Hâm gật gật đầu, bọn họ là song bào thai, có đôi khi, là có thể cảm giác được lẫn nhau nghĩ gì. Ta đối với hắn chưa từng có đối kế thúc thúc cái kiểu kia cảm giác. Nhưng hiện tại ta cũng vậy sẽ không có ý muốn cả cho kế thúc thúc. Lâm Hâm, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Lâm Hâm cười nhạo nói. Ngươi cứ nói đi, nguyên lai ta cho là ta tin tưởng, Nhưng hiện tại ta phát giác ta đã từng tin tưởng tình yêu theo thời gian trôi qua cũng mất đi nhan sắc. Lâm Hâm, ta rất hoang mang, ta đã cho ta có thể liều lĩnh cùng kế thúc thúc cùng một chỗ. Nhưng hắn lần lượt lùi bước đã để cho ta mất đi ham muốn gả cho hắn. Nhưng cho tới bây giờ chỉ có ánh mắt của hắn có thể làm cho lòng ta động. Tế thúc thúc là nam nhân bên ngoài trừ ngươi có thể duy nhất có thể làm cho lòng ta động. Lâm Hâm đi qua Lâm Miểu. Đừng lo lắng, thật sự không được, già rồi hai chúng ta tiếp tục làm bạn. Nói thật, có phòng ở này cùng giải quyết thẻ xanh, ta đã không có tiếp tục ham muốn kiếm tiền rồi. Như vậy có thể chi phối thời gian càng nhiều. Ta thật cao hứng, Lâm Miểu quyệt miệng, ta mới không tin ngươi sẽ nghe lời hắn nói không cho thuê. Hắc hắc, kỳ thật ta cảm thấy được hắn nói đúng. Phòng cho thuê người ta sẽ không yêu quý phòng ở còn lợi nhuận không được ít tiền. Mất nhiều hơn được, hảo, vậy không thuê, Lâm Hâm an phận đến nhà mới. Không có người biết rõ hắn có được ngàn vạn khu nhà cấp cao. Thượng đế lão nhân ra ông ta bưng một chén nước cực kỳ đều. Bọn họ tại sòng bạc Las Vegas, Ứng Tuyên thuận tay bị mất một đồng tiền xu đáo lão Hu Ki. Lão Hu Ki bắt đầu chuyển động về sau, nàng đã nghĩ chạy rồi, có thể vừa mới xoay người, nghe được lão Hu Cơ đèn toàn bộ sáng. Sau đó lão Hu Cơ bắt đầu nhả tiền, bốn đại nam nhân hai mặt nhìn nhau, tranh thủ thời gian đi qua vây quanh. Nhìn thấy lão Hu Cơ biểu hiện 777 tiền xếp thành núi nhỏ cao, nhưng lại đang tiếp tục nhà tiền, cũng đưa tới rất nhiều người vây xem, nhân viên sòng bạc cầm thùng cho bọn hắn, Lâm Miểu kích động ôm lấy Ứng Tuyên, chị Thắng, đây là kỳ tích, hai nữ nhân ôm ở cùng một chỗ vừa ca vừa nhảy múa. Hai nữ nhân đông phương xinh đẹp đưa tới những ánh mắt kia nguyên lai chú ý lão Hu Cơ bốn nam nhân nhìn nhau liếc. Đồng thời trong lòng nói hai chữ, nữ nhân, rồi sau đó, Lâm Miểu cùng Ứng Tuyên lại mập mờ tách ra, hai người đều cảm thấy không có ý tứ, quả nhiên bốn đại nam nhân một người nói ra một thùng đến quầy đổi. Nhân viên đang làm việc giải thích, bọn họ mới biết được, Ứng Tuyên là người đầu tiên thắng hàng lão Hu Cơ này, 777 tăng thêm đồng dạng ba cái ô mai. Giang Tu Nhân cười nói. Ta cũng không biết xấu hổ hỏi, một bàn cơ tử sao có thể ra nhiều như vậy tiền. Sáu người đều nở nụ cười, bởi vì tất cả mọi người là đồng dạng nghĩ gì, chỉ là Giang Tu Nhân nói ra, sau đó Ứng Tuyên cùng Lâm Miểu đồng thời nói. Hoàng đế Tân Trang, bốn nam nhân, hai tuần lễ qua rất nhanh, bọn người Giang Tu Nhân viên mãn hoàn thành việc chung, từ trong ánh mắt bốn người bọn họ. Lâm Miểu biết rõ bọn họ đối kết quả rất hài lòng. Bốn nam nhân đã tiến hành một ngày trên thế giới này hạng nhất vĩ đại nhất. Người tham dự nhiều nhất, có đủ nhất thi đấu thể thao vận động của tinh hoa văn hóa. Mặt trưa, Lâm Miểu nghĩ, chúng ta mở miệng thật sự là càng làm càng có lực. Bàn mặt trượt tự động đều có thể đi vào đại dương miền mơ ước. Bờ bên kia, Mỹ quốc tính cá biệt. Trung Quốc chúng ta mới là đỉnh cao, còn có vài ngày phải trở về nước, lúc ăn cơm, Ứng Tuyên nói công tác của nàng còn cần chờ một ngày mới có thể hoàn thành. Giang Tu Nhân phiết miệng nói, chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi, chính ngươi sửa vé máy bay a. Lâm Miểu nặng nề mà đặt chén trong tay xuống. Anh có quá đáng như vậy sao? Chờ lâu một ngày không được sao? Vé máy bay cũng không phải không thể sửa. Một đại nam nhân như anh mệt cũng nói ra miệng được, tập thể bốn nam một nữ há to mồm nhìn Lâm Miểu. Không nghĩ tới Lâm Miểu sẽ vì Ứng Tuyên ra mặt, trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ tuy nhiên không thân mật, nhưng là không đối địch, ở trên mặt cũng còn không có trở ngại, không nghĩ tới Lâm Miểu sẽ nói ra lời nói này. Ứng Tuyên cáo tố ca ca, em rốt cục hiểu được A Nhân tại sao phải yêu mến Lâm Miểu. Em nghĩ A Nhân từng có nữ nhân khẳng định có so với Lâm Miểu xinh đẹp nhiều lắm. Buổi tối, bốn đại nam nhân tiếp tục vận động, hai nữ nhân ở bên cạnh nhìn xem. Về sau Giang Tu Nhân đến thư phòng, Lâm Miểu thay thế, trình độ mặt trược của Lâm Miểu dựa theo Thanh Thanh thuyết pháp. đó là cực độ làm cho người tan vỡ. Hơn nữa vĩnh viễn không có tiến bộ, bọn họ đánh cho rất nhanh. Lâm Miểu choáng váng đầu, Giang Tu Nhân làm là cùng một sắc vạn tử. Lâm Miểu tính toán thật lâu vẫn không thể nào hiểu được vạn tử nào có thể hồ bài chỉ cần có người đánh vạn tử ra. Lâm Miểu đã kêu Vân Vân, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân. Mỗi người cũng biết Giang Tu Nhân là muốn vạn tử. Lúc Lâm Miểu chính mình cầm vạn tử hé ra muốn đánh ra ngoài. Ứng Tuyên tranh thủ thời gian thu lấy tay Lâm Miểu. Cái chương này không thể đánh. Đánh cái chương này, ba đại nam nhân lập tức dằn dậy đến. Ứng Tuyên, không cho nói. Ứng Tuyên cùng Lâm Miểu đồng thời đưa qua ba đại nam nhân bốn mắt rõ ràng. Lâm Miểu lại sờ soạng vạn tử hé ra. Ứng Tuyên lập tức nói. Hồ rồi, mau thả xuống. Ứng Tông tức giận. A Tuyên, Miểu Miểu đánh bài, mắc mớ gì tới em. Thắng một ván này về sau. Hai nữ nhân nhanh chóng liên thủ. Không hề cho Giang Tu Nhân vào sân. Giang Tu Nhân cao hứng nhường chỗ. Ở bên cạnh nhìn bài bốn người. Lâm Miểu nâng bài, Ứng Tuyên đánh bài. Hai nữ nhân đem ba nam nhân giết không còn mảnh giáp. Giang Tu Nhân cảm thán nói. Kỳ thật trình độ A Tuyên cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vận khí của các nàng thật tốt quá. Ngăn cũng không ngăn nổi. Tùy tiện đánh đều có thể thắng. Hạng Vũ sớm nghe hồ 6.9 vạn. Hắn khí định thần nhàn chờ. Giang Tu Nhân không đành lòng nhìn hắn. Hắn lòe ra ba cái 6 vạn của Lâm Miểu cho Hạng Vũ xem. Hạng Vũ tả suy nghĩ. Còn có 9 vạn, Giang Tu Nhân lại lòe ra ba cái 9 vạn. Hạng Vũ lập tức sụp đổ. Còn có một lần Mục Nông theo bài tẩy thứ 2 nghe hồ đơn chương 2 vạn. Thời điểm Ứng Tuyên hồ bài, Giang Tu Nhân lòe qua trước mặt 4 cái 2 vạn cho Mục Nông xem. Mục Nông, mắng to, Lâm Miểu cùng Ứng Tuyên, cũng nghi vấn nhân phẩm hai người nàng. Bọn họ chơi mặt trược từ trước đều là dùng đô. La, kiếm tiền thuận lợi, mỗi lần 500 đô. La, một buổi tối, Lâm Miểu cùng Ứng Tuyên mỗi người phân ra gần 3 vạn đô. La, Lâm Miểu cầm tiền giải đầy trên giường, bị Giang Tu Nhân lập tức tử hình ngay tại chỗ. Buổi tối ngày hôm sau hai nữ nhân lại muốn ngồi xuống. Ôn lại mộng nguyên ương, ba nam nhân anh Tuấn lập tức đứng lên. Nếu như là hai người các cô, chúng ta cứ tuyệt ngồi xuống. Giang Tu Nhân cười ha ha, Ứng Tuyên kéo Lâm Miểu, đi, ta dẫn ngươi đi tới bên ngoài địch ba Mỹ quốc, Lâm Miểu hưng phấn mà nói, vậy còn chờ cái gì, ta mời ngươi, mọi người, Giang Tu Nhân tranh thủ thời gian nói, nhanh đi, hai người các ngươi làm cho đầu ta đều choáng. Đến hội trường, Lâm Miểu nhìn thấy chỗ đó rất rõ ràng đều không tốt chút nào. Tức thì hỏi. Chị không sợ sao, em xem người nơi này rất dễ dàng điên khùng. Không, đã bắt đầu có người điên rồi. Ứng Tuyên như thấy quái dị nhìn Lâm Miểu. Ngươi không biết sao, có người đi theo chúng ta. Bằng không, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tới nơi này. Lâm Miểu, cách chương.